Chương 3307, vô cùng thần kỳ diễn hóa, thủy khí đập vào mặt, khối đạo cốt này giống như sóng nước dập dờn, nổi lên gợn sóng, có nói không hết ảo diệu. Trong nháy mắt này, nổi lên gợn sóng không chỉ có sóng nước mà thôi, trong đạo cốt bao hàm bản nguyên cũng nổi lên gợn sóng, bản nguyên dập dờn, đại đạo chi lực giống như là thủy triều đập vào mặt. Ngay một khắc này, khối đạo cốt này hướng cách nó gần nhất một cái khác khối đạo cốt ngã xuống, theo đạo cốt ngã xuống thời điểm, sóng nước gợn sóng, bản nguyên gợn sóng, cũng đều hướng khối đạo cốt này bổ nhào qua, đại đạo chi lực giống như là thủy triều cuốn về phía khối đạo cốt này. Khối đạo cốt này nhận lấy sóng nước gợn sóng đánh thẳng tới này, bản nguyên gợn sóng, cùng tại giống như là thủy triều đại đạo chi lực trùng kích phía dưới, khối đạo cốt này bản nguyên phát sinh phản ứng. Trong chớp mắt này, khối đạo cốt này vang lên ba một tiếng, đạo cốt bản nguyên hiện lên màn ánh sáng, màn này giống như là tương sinh tương khắc một dạng. Tại khối thứ nhất đạo cốt lực lượng trùng kích phía dưới, khối đạo cốt này bản nguyên lập tức tiến nhập phòng ngự trạng thái. Nhìn thấy một màn này, để ở đây Trương Việt, các trưởng lão cùng tất cả đệ tử, cũng không khỏi ngây ngốc một chút. Tại trong mắt mọi người, đạo cốt là tử vật, dù sao, đây là giết chết hỗn độn nguyên thú đằng sau chỗ lấy xuống, đạo cốt đã không có bất luận cái gì sinh mệnh, đạo cốt bản nguyên chỉ ẩn chứa đại đạo phù văn mà thôi. Nhưng là, hiện tại khối đạo cốt thứ nhất hướng khối đạo cốt thứ hai va chạm mà đi thời điểm, khối đạo cốt thứ hai vậy mà thoáng cái sinh ra phản ứng, hai khối đạo cốt tương sinh tương khắc, lập tức dâng lên phòng ngự. Thần kỳ như vậy một màn, bất luận là vị nào trưởng lão, cái nào đệ tử đều từ chỗ không thấy, từ chỗ không nghe thấy. Nghe được ba một tiếng vang lên, khối thứ nhất đạo cốt bản nguyên lực lượng trùng kích đến khối thứ hai bản nguyên, tự hồ hai khối đạo cốt là trời sinh cừu gia một dạng. Khối đạo cốt thứ nhất bản nguyên lực lượng bị kích hoạt đằng sau, trong nháy mắt chính là đánh về phía khối đạo cốt thứ hai bản nguyên, 10 phần tinh chuẩn. Nhận khối đạo cốt thứ nhất bản nguyên lực lượng trùng kích, khối đạo cốt thứ hai lập tức tiến vào phòng ngự, trong nháy mắt này bồng một tiếng vang lên, khối đạo cốt thứ hai bản nguyên vậy mà thoáng cái bốc lên ánh lửa. Trong nháy mắt này, ánh lửa trong nháy mắt bọc lại đạo cốt bản thân, khi khối đạo cốt thứ nhất bản nguyên lực lượng hoàn toàn trùng kích đến khối đạo cốt thứ hai thời điểm, bồng, bồng. Bồng thanh âm bên tai không dứt, khối đạo cốt thứ hai ánh lửa lập tức trở nên 10 phần thịnh vượng, tự hồ muốn đi vào phản kích trạng thái một dạng. Ở thời điểm này, phanh một tiếng vang lên, khối đạo cốt thứ nhất ngã xuống, nó ngã xuống vị trí là vừa vặn, nó sắc nhọn nhất góc cạnh trong nháy mắt đánh trúng vào khối đạo cốt thứ hai bản nguyên vị trí trung tâm nhất. Tại bản nguyên vị trí trung tâm nhất nhận sau khi đụng, khối đạo cốt thứ hai tựa như bị kích thích, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, bản nguyên lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Như là một ngọn núi lửa một dạng, vô cùng cường đại bản nguyên lực lượng trùng kích mà ra. Cùng lúc đó, khối đạo cốt thứ hai cũng hướng cách nó gần nhất khối đạo cốt thứ ba ngã xuống, tại oanh một tiếng phía dưới, cường đại hỏa diễm tùy theo phun ra ngoài, tại trong một tiếng bồng, chỉ gặp hỏa diễm cuốn tới, hướng khối đạo cốt thứ ba đốt cháy mà đi. Khi khối đạo cốt thứ ba này bản nguyên hỏa diễm trong nháy mắt đánh thẳng tới, nó bản nguyên trong nháy mắt bị nhen lửa, một màn này thật giống như liệt hỏa gặp được củi khô một dạng. Chỉ nghe được đông đốt thiêu đốt không ngừng bên tai, trong nháy mắt này, khối đạo cốt thứ ba vậy mà thoáng cái bốc cháy lên. Tại thời khắc này, khối đạo cốt thứ ba giống như là một gốc đã chết héo đại thụ che trời chết héo này đã là 10 phần khô khan, chỉ cần một chút xíu hỏa tinh là có thể đem nó nhóm lửa. Tại trong liệt hỏa đông đốt, cả khối đạo cốt đều dâng trào ra hỏa diễm, nhưng là, tại thời khắc này, kỳ tích chuyện bình thường phát sinh, tại lửa cháy bừng bừng đốt cháy phía dưới. Vốn là mang ý nghĩa tử vong, nhưng là, lúc này khối đạo cốt này tại liệt diễm đốt cháy phía dưới, cả khối đạo cốt vậy mà tản ra 10 phần bàng bạc sinh cơ, trong nháy mắt này, cả khối đạo cốt giống như là lập tức sống lại một dạng. Giờ này khắc này, bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy lấy khối đạo cốt thứ ba, nó không hề giống là một gốc bị liệt hỏa muốn thiêu chết cây khô, tương phản, tại thời khắc này, nó vậy mà cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác, xuất hiện ở trước mắt. Không phải liệt hỏa bao quanh cây khô, mà là một gốc tràn ngập sinh cơ, đầy nhánh thúy diệp cây xanh. Phanh, một tiếng vang lên, tại khối đạo cốt thứ ba bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy thời điểm, khối đạo cốt thứ hai dày nặng nhất bộ vị lập tức đặt ở khối đạo cốt thứ ba bản nguyên thịnh vượng nhất chỗ, tại ngăn chặn trong nháy mắt này, tựa như là sức mạnh vô cùng vô tận bị lập tức phóng xuất ra một dạng. Lúc đầu, đạo cốt bản nguyên lực lượng là bị giam giữ lại ở trong đạo cốt, nhưng là, trong nháy mắt này, đạo cốt bản nguyên lực lượng lại lập tức được phóng thích đi ra, mạnh mẽ đạo cốt lực lượng trong nháy mắt giống bão tố một dạng trùng kích mà ra. Nghe được bồng, bồng, bồng thanh âm vang lên, tại mạnh mẽ không gì sánh được bản nguyên lực lượng phía dưới, vốn là điên cuồng thiêu đốt lên liệt diễm lập tức hóa thành gió xoáy hỏa diễm, hướng khối thứ bốn đạo cốt đánh tới, oanh, oanh, oanh. Từng đợt tiếng oanh minh vang lên, trong thời gian ngắn ngủi, từng khối đạo cốt bị kích hoạt, toàn bộ tràn diện chính là một trận đặc sắc tuyệt luân diễn xuất, một khối lại một khối đạo cốt bị kích hoạt thời điểm, đều hiện ra nhiều loại kỳ quan, ở đây các trưởng lão, các đệ tử đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Một màn này, thật sự là quá mức rung động lòng người, bất luận là ai, cũng không nghĩ tới qua cảnh tượng như vậy, bọn hắn liền xem như sức tưởng tượng tiếp qua tại phong phú, đều không thể tưởng tượng ra trước mắt một màn này tới. Tất cả tu sĩ đều biết, muốn đi lĩnh hội một khối đạo cốt, đó phải dùng sinh mệnh chi trụ đi lĩnh hội nó. Nhưng là, Lý Thất Dạ nhưng không có, hắn như là biết ma pháp một dạng, chỉ là gõ đánh đến khối đạo cốt thứ nhất. Phía sau tất cả đạo cốt cũng giống như phản ứng dây chuyền một dạng, toàn bộ đều nhất nhất dựa theo trình tự bị kích hoạt, mà lại, mỗi một khối đạo cốt bị kích hoạt, nó là dựa vào phía trước một khối đạo cốt lực lượng. Thủ đoạn như vậy, chưa bao giờ nghe thấy, trước đây chưa từng gặp, bất luận là ai, nghe đều không có nghe nói qua, cái này quá mức huyền bí, tựa như trong truyền thuyết một dạng. Trương Việt, chư vị trưởng lão bọn họ, thấy đều trợn mắt hốc mồm, mỗi một khối đạo cốt tại ngã xuống đằng sau. Cấp độ của nó, lực lượng của nó mắc xích phản hồi đều đã dịu đến đỉnh phong, quảng chi là một tia một sợi lực lượng, đều tự hồ là trải qua tinh chuẩn không gì sánh được đo đạt một dạng, không có chút nào sai lầm, thậm chí có thể nói, ngay cả một chút xíu hỏa diễm cuốn lên một chút, đều theo chiếu vào quy định phương hướng. Như vậy tinh chuẩn đến mảy may, bất luận là Trương Việt hay là tất cả trưởng lão, đều không có người làm đến, về phần loại gõ đánh đạo cốt thần bí khó lường này. Kích hoạt bản nguyên lực lượng thủ pháp, bọn hắn càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Ở đây các đệ tử đều nhìn đến ngây dại, coi như bọn hắn không có bất kỳ một người nào có thể thấy rõ toàn bộ phản ứng ảo diệu, nhưng, y nguyên có thể đem bọn hắn hoàn toàn rung động. Quanh một tiếng vang thật lớn, cuối cùng một khối đạo cốt bị kích hoạt lên, trong nháy mắt này, 10 khối đạo cốt tạo thành một cái kỳ diệu không gì sánh được đại thế này trong nháy mắt liền thành một khối, tự hồ đang giờ khắc này. Đại thế này trong nháy mắt tạo thành một cái độc nhất vô nhị lĩnh vực một dạng, ngay sau đó oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt, như là ngàn vạn ngọn núi lửa bộc phát một dạng, 10 khối đạo cốt đều trong nháy mắt bạo phát ra cường đại nhất đại đạo chi lực, hỗn độn chân khí tràn ngập, như vậy cường bá không gì sánh được lực lượng trùng kích mà ra, giống như có thể đem đại địa đánh xuyên một dạng, may mắn là, 10 khối đạo cốt này lẫn nhau dính liền, tạo thành một cái độc nhất vô nhị lĩnh vực. Đem mỗi một khối công kích khổng lồ đại đạo chi lực đều vững vàng khóa tại trong đạo cốt, oanh, tiếng vang phía dưới, dâng trào ra tất cả phù văn, trong nháy mắt này, ngàn ngàn vạn vạn phù văn phun ra ngoài, tựa như là vô số suối phun lập tức phun lên, 10 phần hùng vĩ, cũng là 10 phần rung động lòng người, nếu như không phải lĩnh vực độc nhất vô nhị này một mực khóa lại, nói không chừng có thể đem toàn bộ bảo khố đánh bay, ông một tiếng vang lên, trong nháy mắt này, mỗi một khối đạo cốt đều tách ra vô tận quang mang, mỗi một khối đạo cốt phù văn đều là 10 phần có trật tự lẫn nhau xen lẫn, từng cái phù văn xuyên hàm lên chân ngôn. Tại sáng chói không gì sánh được quang mang phía dưới, tất cả mọi người ở đây đều nhao nhao che khuất con mắt, bọn hắn không thể nhìn thẳng hào quang ống ánh dâng trào đi ra kia, cũng vô pháp thấy rõ ràng trong hào quang ống ánh phù văn diễn hóa, thật mạnh ánh sáng. Tất cả mọi người ở đây đều bị giật mình kêu lên, không thể không che mắt. Qua một hồi lâu, sáng chói không gì sánh được quang mang tiêu tán đằng sau, tất cả mọi người cảm nhận được từng luồng lực lượng cường đại đánh thẳng tới, quảng chi là lực lượng như vậy đã bị độc nhất vô nhị lĩnh vực một mực khóa chặt, nhưng là, nó vẫn là có thể trong nháy mắt trùng kích hướng đang ngồi tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó cứng lại. Nếu như không có lĩnh vực độc nhất vô nhị này một mực khóa lại mà nói, chỉ sợ tất cả mọi người ở đây đều bị đánh bay ra ngoài. Ở thời điểm này, đại đạo chi lực bàn bạc vô tận, tràn ngập toàn bộ không gian. Đây, đây, đây là công pháp. Khi quang mang biến mất đằng sau, trong độc nhất vô nhị lĩnh vực, mỗi một trên một khối đạo cốt, rồi lên hoàn chỉnh không gì sánh được thiên chương. Không sai, 10 đạo thiên chương, vậy liền mang ý nghĩa đây là 10 môn công pháp, do 10 khối đạo cốt biến hóa ra 10 môn công pháp, do hoàng giai hạ phẩm đến địa giai thượng phẩm, đều có. Lập tức, các đệ tử miệng há thật lớn, ngay cả Trương Việt. Chư vị trưởng lão bọn họ, đều đem miệng há thật lớn, bọn hắn đã quên đi hình tượng của mình, miệng của bọn hắn mở lớn đến có thể nhét xuống một quả trứng ngỗng. Một màn này, thật sự là quá làm cho người ta rung động, không cần sinh mệnh chi trụ đi lĩnh vực, không cần thủ đoạn gì đi lĩnh hội, vẻn vẹn nhẹ nhàng một khấu kích mà thôi. Ngay tại trong thời gian ngắn ngủi diễn hóa ra 10 môn công pháp, giữa cả thế gian, chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể làm được điểm này. Không, không phải giữa cả thế gian, chỉ sợ vạn cổ đến nay, đều không có bất luận kẻ nào làm đến điểm này, quản chi kinh diễm đến đâu đạo quân, đều không thể làm đến điểm này, cường đại tới đâu lại cao minh đạo quân, cũng giống vậy cần phải đi lĩnh hội, mới có thể chân chính diễn hóa một môn công pháp. Đây quả thực là chuyện không thể nào. Cũng là vạn cổ đến nay không có người làm được sự tình, nhưng, bây giờ lại tại Lý Thất Dạ trong tay thực hiện. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.